Một người là cháu trai, hai người là chất lửa giận của lão gia từ cũng không thể phát tiết lên người bọn họ, cho nên cuối cùng toàn bộ đều rơi xuống người Tần Chí. Thậm chí cho tới bây giờ, lão gia từ nhìn thấy hắn vẫn còn giận đến vỉnh râu trừng mắt. Thật vất vả gọi Địch Hạo dậy, hai người sau khi rửa mặt xong, đi tới phòng ngủ bên cạnh, đẩy cửa đi vào, trên giường lớn Thất Thất đang ôm Tần Duệ nằm trên ga trải giường hình cậu bé bọt biển, nghe thấy tiếng động Thất Thất mơ mơ màng màng mở mắt giống như Địch Hạo chu môi ra ngáp một cái. Địch Hạo hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi đánh thức con trai, cậu híp mắt đi vào, đầu tiên tắt điều hòa đi, sau đó tung chăn của hai đứa nhỏ ra, Thất Thất đã tỉnh, ngoan ngoãn mở to mắt nhìn ba ba, Tần Chí dựa vào cửa cũng không đi tới, đôi mắt đầy ý cười vẫn luôn nhìn bọn họ, chỉ có Tần Duệ vẫn còn ngủ, mặc đồ hình Winnie the Pooh tay chân giang ra, ngủ ngon lành. Mỗi lần nhìn Tần Duệ, Địch Hạo đều cảm thán gen của Tần Chí quá mạnh, không chỉ Thất Thất lớn lên giống Tần Chí lúc nhỏ mà cả Tần Duệ cũng vậy. Ít nhất Thất Thất còn có cái miệng giống cậu Tần Duệ một chút cũng không có điểm giống. Cũng không thể nói không giống chút nào, đứa nhỏ này 2 tuổi vẫn có một số điểm giống Địch Hạo, nhưng nhìn khuôn mặt kia xem, chỉ sợ người ngoài đều cho rằng đây là bản sao của Tần Chí, vì mặt liệt như nhau. Địch Hạo lấy tay chọc bụng Tần Duệ, "Duệ Duệ, dậy nào, chúng ta phải tới nhà ông cố." Tần Duệ cau mày, nhắm chặt mắt chân nhỏ đạp loạn, xoay người để lại cái mông nhỏ về phía mặt ba mình. Địch Hạo hừ cười một tiếng. Nếu không dậy, không cho ăn sáng, bánh bao hấp, bánh bao xá xíu, sữa đậu nành, bánh quẩy. Còn chưa kể xong đã thấy Tần Duệ lộc cộc bò dậy, còn chưa ngồi vững, người hơi đung đưa, sau đó mới chậm rãi bò đến chỗ Địch Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng sao còn chưa đưa con đi ăn. Khóe miệng Địch Hạo giật giật, mặt còn chưa rửa, răng còn chưa đánh, đi đánh răng rửa mặt trước đi. Tần Duệ thất vọng cúi đầu tóc xù xuống, để mặc cho ba ba xách bé vào phòng tắm. Tần Chí lúc này mới cười bước vào, Thất Thất vui sướng gọi cha, từ trên giường nhảy lên ôm Tần Chí, sau đó cũng lộc cộc chạy vào phòng tắm. Anh đi nấu cơm, Tần Chí nói với ba bảo bối bên trong. Tần Duệ miệng đầy bọt kem đánh răng quay đầu, vẫy vẫy tay ý nói nhanh đi a. Tần Chí bất đắc dĩ lắc đầu cười, xoay người xuống lầu. TV ở phòng khách đang bật bộ phim truyền hình cầu huyết, nhìn trên ghế sofa đối diện không có người, nhưng chỉ cần phim vừa chiếu liền có thể thấy một cái đuôi trên sofa đong đưa. Nghe thấy tiếng Tần Chí xuống lầu, trên sofa nhảy ra 2 con hồ ly và 1 con bạch hổ. Tiểu hồ ly lớn hơn một chút là Hỏa Vân, vừa thấy Tần Chí liền ồn ào, đứng trên sofa nhảy loạn lên. Chết đói rồi, chết đói rồi. Tiểu hồ ly nhỏ hơn là Hỏa Miêu, là em trai Hỏa Vân, tuy nhiên cá tính của hai tiểu hồ ly này không giống nhau chút nào. Hỏa Miêu nói chuyện một lúc lâu cũng chỉ phun ra được mấy chữ, tuy rằng cũng đói bụng nhưng không nhảy loạn như anh trai của mình mà ngoan ngoãn cuộn mình nằm trên sofa thành một cục lông màu đỏ, phe phẩy đuôi lấy lòng Tần Chí. Tiểu Bạch Hổ là Địch Hạo mang từ ma vực về, là thần thú của Địch Hạo kiếp trước, sau khi Địch Hạo chết Bạch Hổ cũng bị tổn hại cho đến khi trong chuyến đi tới ma vực Địch Hạo mới đánh thức nó, đặt tên là Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch rụt rè đứng trên sofa, liếc Tần Chí bổn vương cũng đói. Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, Tần Chí nhướng mày. Tiêu Diễn đến, Tiêu Kỳ Phong và Phong U lại đi vội, cho nên mấy ngày nay Tiêu Diễn dọn tới đây, không biết đây đã là lần thứ mấy Tiêu Diễn tới đây rồi, có đôi khi Tiêu Diễn nghĩ đây mới là nhà của cậu ta, bởi vì thời gian ở lâu nhất. Vừa dứt lời liền thấy Tiêu Diễn bưng chén đũa đi ra, trên bàn ăn đã có sữa bò và một số đồ ăn nhẹ khác. Thấy Tần Chí xuống, Tiêu Diễn gật đầu một cái. Tần Chí sờ mũi, chú đi nấu cơm, 2 năm trước sau khi phủi tay không làm giám đốc nữa Tần Chí liền ôm chức nội trợ trong nhà, quả nhiên người đàn ông có gia đình sẽ rất khác. Tần Chí vì chăm sóc Địch Hạo và 2 đứa nhỏ, còn có bọn Hỏa Vân, vì thế phải học rất nhiều kỹ năng, nấu cơm là một trong số đó. Tần Chí cố ý mời đầu bếp về dạy cho mình, sau 2 năm cuối cùng cũng học xong, Tần Chí cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói, đồ ăn Tần Chí làm màu sắc hương vị đều đầy đủ chiếm được cảm tình của cả nhà, đặc biệt là Tần Duệ cười với Tần Chí nhiều nhất vì nhiều đồ để ăn, không thể không bán manh để lấy lòng. Sau khi ăn cơm xong, 2 người lớp sắp xếp 2 vali hành lý, mang theo một đám trẻ con ngồi máy bay riêng rời đi. Bởi vì Hỏa Vân, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch không có cách nào hóa thành hình người, hơn nữa loài của 3 đứa ở Trung Quốc không thể nào xuất hiện, cho nên muốn xử lý thủ tục đăng ký quả thực rất mệt. Địch Hạo và Tần Chí cũng không đành lòng để bọn chúng giả làm thú bông không nhúc nhích suốt quãng đường, còn không bằng dùng máy bay nhà mình, dù sao có tiền thì có thể tùy hứng. Em trai Tần Chí Tần Hiểu cố ý gọi điện thoại để trách cứ anh cậu không có trách nhiệm, sau đó mới nói với Tần Chí khi máy bay hạ cánh sẽ có người lấy xe tới đón bọn họ. Nhà họ Địch ở phía Đông Bắc là một gia đình học thức, tuy nhiên cái này chỉ là bên ngoài, trên thực tế người qua đường đều biết nhà họ Địch ở giới đạo thuật có địa vị nhất nhì. Những dòng dõi kế thừa đạo gia chia thành nhiều phái, nổi tiếng có Trương gia, Đào gia, Lục gia, còn có Địch gia. Trương gia khởi nguyên từ Trương Thiên Sư, am hiểu đạo pháp về binh khí. Đào gia thừa hưởng đạo giáo Mao Sơn, có phái Mao Sơn. Đội trưởng phòng điều tra đặc biệt của Địch Hạo Lâm Du là đệ tử chính tông của phái Mao Sơn am hiểu luyện đan và bùa chú. Lục gia thuộc về Âm Dương Sư, am hiểu bói toán và thôi miên. Những nhà này đều kế thừa chuyên một đạo pháp, nhưng Địch gia thì khác. Đạo giáo của Địch gia vô cùng phức tạp, người nhà họ Địch dường như cái gì cũng đều học qua. Nói như vậy, Địch gia chỉ được tính là môn phái đứng chót, xét cho cùng, quá nhiều thứ không dễ học, nhưng các thế hệ nhà họ Địch đều là quỷ tài, quái tài, học mọi thứ một cách nhanh chóng và thành thạo, khiến cho đệ tử ưu tú của các môn phái khác đều thua xa. Đáng tiếc tới đời của cha mẹ Địch Hạo, vì một số nguyên nhân, Địch gia rơi vào cuộc thảm sát, không chỉ cha mẹ Địch Hạo mất mà một số người nhà Địch gia cũng hy sinh, để lại một đám trẻ con không còn cha hoặc không còn mẹ, không thì là gia đình đơn thân. Oán hận của người nhà họ Địch đối với Địch Hạo không thể nói là không lớn, chẳng qua họ không chút giận lên người cũng những đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sự bất lực và nỗi đau luôn ở sâu trong lòng, người nhà họ Địch cũng không làm gì Địch Hạo, chỉ luôn giữ khoảng cách với Địch Hạo. Vì điều này, Địch Hạo khi có năng lực tự bảo vệ mình liền rời khỏi nhà. Đến khi xảy ra sự kiện ở Ma Vực, các trưởng bối ở Địch gia mới gỡ bỏ khúc mắc trong lòng về chuyện năm xưa. Cách chương.